Thiếp thân đặc công, chương 1193, đẩy ngã Phi Phi, góc truyện audio.com. Sư Phi Phi đột nhiên xuất hiện kinh tiếng kêu gào làm cho Hứa Thiến sắc mặt giật mình, nàng một đôi quyến rũ trong mắt nhìn Sư Phi Phi xem ra lưu lại nhè nhẹ vẻ kinh ngạc khuôn mặt trong lòng nghi ngờ không dứt, không biết mới vừa rồi Sư Phi Phi sợ hãi kêu có tiếng là vì cái gì. Phi Phi, ngươi làm sao vậy? Hứa Thiến không nhịn được bật thốt lên vừa hỏi, mới vừa rồi là Sư Phi Phi đang hỏi nàng, hiện tại vừa đến phiên nàng hỏi ngược lại Sư Phi Phi, trong biến hóa thật đúng là làm cho nàng âm thầm cảm giác được buồn cười. Sư Phi Phi phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó một đôi mắt đẹp trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Thiến, nói. Hứa Thiến, ngươi trên giường có phải hay không còn có người nào? Mới vừa rồi ta rõ ràng thấy một cái tay duỗi tới đây, sau đó. À, nghe được Sư Phi Phi vừa nói như thế, Hứa Thiến trong miệng không nhịn được kinh hô thanh âm, rồi sau đó chính là vì vậy đoán được mới khẳng định là chứa chấp ở bị mâu hạ chính là cái kia đại hỗn đản đưa tay đi ra ngoài bắt Sư Phi Phi kiều đồn một phen, nhất thời làm cho trong nội tâm nàng vừa tức vừa giận lên, không nhịn được lớn tiếng nói. Đại hỗn đản, ngươi. Đại hỗn đản, Sư Phi Phi nghe vậy sau mặt liền biến sắc hiện lên nhè nhẹ khác thường vẻ, rồi sau đó chính là không nhịn được nói, Hứa Thiến, chẳng lẽ ngươi phía dưới chăn? Phảng phất là vì chứng thật Sư Phi Phi trong lời nói loại, nàng lời còn chưa nói hết, một đôi có lực tay cánh tay đã là từ bị hang ổ chung đưa ra ngoài, rồi sau đó chính là chặn ngang ôm lấy Sư Phi Phi vậy mềm mại vạn phần tinh tế vòng eo, đem cả người của nàng trực tiếp ôm lên Hứa Thiến này trương mềm mại trên mặt giường lớn. A, Sư Phi Phi trong miệng kinh hô thanh âm, mà lúc này, Hứa Thiến đáp ở trên người cái kia tập bạc bị đã là bị vén lên, phương giật ngày hẳn là từ trong chăn vọt ra, đem Sư Phi Phi trực tiếp ôm lên giường, rồi sau đó hắn thân thể chính là trùng trùng điệp điệp đặt ở Sư Phi Phi trên thân thể, hai tay thật chặt ôm thân thể của nàng, nhìn dưới giường Sư Phi Phi xem ra trong nháy mắt đỏ lên không dứt và kinh ngạc vạn phần mặt, hắn cười một tiếng, nói. Phi Phi ta nhớ ngươi lắm, Giật Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, ngươi, làm sao ngươi là thân thể trần truồng? A, Sư Phi Phi một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ giật mình nhìn Phương Giật Thiên, ý thức được Phương Giật Thiên toàn thân trần truồng, đang đặt ở trên người của nàng, hơn nữa nàng lại càng cảm ứng được mình vậy tấm mềm mại dài đất bị vậy cứng rắn cự vật chống đỡ thời điểm, hé ra mặt trong nháy mắt nhuộm đỏ không dứt. Hứa Thiến cũng là giật mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới tên khốn kiếp này ra mặt dày như vậy, thấy Phi Phi sau lại đột nhiên từ trong chăn vọt ra, đem Sư Phi Phi ôm đặt ở trên giường, nàng một đôi chớp quyến rũ trong mắt kinh ngạc nhìn, phảng phất là trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần lại. Tối hôm qua ta cùng Hứa Thiến ở chung một chỗ, sau đó chính là chờ ngươi trở lại rồi. Phi Phi, những ngày qua ta nhưng là rất nhớ ngươi đâu rồi, nhớ ngươi rên rỉ mê hồn thanh âm. Phương Giật Thiên không có hảo ý cười, rồi sau đó chính là hôn lên Sư Phi Phi xem ra tươi đẹp xinh đẹp mặt hai tay ở nàng vậy gợi cảm thành thục trên thân thể mềm mại vuốt ve xoa nhẹ lên. Ninh, ngươi mau dừng tay a, Hứa Thiến vẫn còn ở nơi này a. Ta liền nói cái này nha đầu chết tiệt, góc truyện audio.com, kia hôm nay làm sao này sao kỳ quái đâu rồi, nguyên lai là trong phòng cất giấu ngươi cái này đại phôi đàn. Sư Phi Phi hơi tránh chát chứ, trong miệng hờn dỗi không dứt gương mặt đã là đỏ bừng vạn phần. A, Phi Phi ta cũng không phải cố ý muốn trốn đi hắn a, người lúc tiến vào hắn còn đang ngủ đâu rồi, ta cũng vậy xấu hổ, mới đem chăn kéo lên phủ ở hắn đi. Hứa Thiến phục hồi tinh thần lại, giận thanh âm, nói. Tiếp theo, nàng xem thấy Phương Giật Thiên ôm hôn Sư Phi Phi bộ dáng, cùng với Phương Giật Thiên lõa lồ lộ ra cái kia bền chắc có lực thân thể tiểu phúc đang lúc tựa như hỏa thiêu loại nóng hổi không dứt. Rồi sau đó tay nàng hẳn là không nhịn được hướng nàng vậy tấm hạ thân dò qua, nhất thời chính là cảm thấy ướt nhẹp một mảnh. Sư Phi Phi trong miệng yêu kiều kêu lên không dứt, có thể nói nàng trên dưới thân cũng bị Phương Giật Thiên xâm chiếm không dứt, tâm trung cũng nổi lên trận trận cảm giác kỳ dị, bất quá Hứa Thiến ở một bên thực tại làm cho nàng cảm thấy xấu hổ vạn phần, nói, Giật Thiên, ngươi mau dừng tay a, không nên. A, ngươi mới vừa cùng Hứa Thiến cái kia tại sao lại để khi phụ ta? Phi Phi, Hứa Thiến chính là rất kỳ đợi ba người chúng ta người cùng nhau Nga, tối hôm qua nàng còn nói rồi sao? Phương Giật Thiên một cười, đang khi nói chuyện trực tiếp đem Sư Phi Phi mặc trên người đai đeo váy đai đeo cỡi rơi xuống, nhất thời thân thể mềm mại lỏa lồ hơn phân nửa Sư Phi Phi lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, vậy trong suốt da thịt tuyết trắng nhìn giống như là muốn vô cùng loại, mà ngực lúc trước tấm nhìn như không thua gì Hứa Thiến bao nhiêu mãnh liệt mềm mại lay động không dứt, phập phồng đung đưa đang lúc lại càng nhộn nhạo ra khỏi từng đạo có thể nói là tuyệt đẹp vô cùng đường cong. A, ngươi cái này đại hỗn đản ta tối hôm qua lúc nào đã nói như vậy rồi. rõ ràng là ngươi trong lòng mình muốn như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hứa Thiến hờn dỗi thanh âm, một đôi mắt đẹp đã là oán hận cực kỳ nhìn Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, cười đến cực kỳ hèn mọn, mà Sư Phi Phi trên người dãy rủa cũng từ từ lắng xuống, bị Phương Dật Thiên như thế hành hạ dưới, thân thể cũng là cực kỳ nhạy cảm, nàng cảm thấy trận trận mềm yếu tê dại, căn bản là vô lực nữa dãy rủa cái gì. Sư Phi Phi trong lòng tuy nói xấu hổ vạn phần, bất quá trước đây đã từng có nàng cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ điên cuồng, vì vậy thẹn thùng ngoài cũng là có chút điểm thản nhiên, rồi hãy nói Hứa Thiến nếu cũng là Phương Dật Thiên chúng nữ nhân, vừa là của nàng hảo tỉ muội, như vậy coi như là ở trên một cái giường nàng cũng có thể thừa nhận. Mà lúc này, trên người nàng cái kia tập quần đã là bị bóc ra xuống, một cụ khi xương thắng tuyết bạch thân thể hiện ra trước mắt, tuyết bạch trên thân thể mềm mại có vô số đỉnh nhọn thay nhau nổi lên, nổi bật đường cong mở ra không bỏ sót, quả thực là làm cho người ta nhìn cũng muốn huyết mạch căng phồng không dứt. Phương Dật Thiên đối mặt với trên giường hai người này cũng là trần như nhộng đại mỹ nữ, trong lòng vậy phân nhiệt tình có thể nói là tốc hành đỉnh, tâm tình dâng cao không dứt. Hứa Thiến cái này hồ ly tinh vậy phó gợi cảm mê người, vóc người không cần phải nói rồi, có thể nói là mê chết người không đền mạng yêu tinh, mà Sư Phi Phi này là thân thể mềm mại lại càng thành. Góc truyện audio.com, tục đẫy đà, da thịt tuyết trắng phẳng phất là vô cùng loại, hơi sờ dưới cũng muốn tiết ra mật dịch, ánh sấn chứ nàng xem ra kiểu diễm đỏ bừng mặt lại càng duy mỹ và có loại kinh tâm động phách tươi đẹp cảm giác. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động chính là nhào tới Sư Phi Phi thân thể, hai tay vuốt ve trung thể tràn đầy đến Sư Phi Phi này là tuyết bạch trên thân thể mềm mại mang đến trận trận mềm mại trắng mịn da thịt cảm giác, rồi sau đó mặt mũi của hắn chôn sâu ở Sư Phi Phi vậy tấm nhu mềm cực kỳ cao vút tuyết phong ở bên trong, khẽ hôn mút dưới liền để cho Sư Phi Phi trong miệng không nhịn được phát ra trận trận thở nhẹ yêu kiều kiều diễm thanh âm. Ta cũng vậy muốn. Hứa Thiến ở một bên nhìn, trong lòng sớm đã là kích động không dứt, trong miệng thở nhẹ thanh âm, rồi sau đó nàng vậy khêu gợi thân tử đã là chuyển nhích lại gần. Anh Sư Phi Phi trong miệng ngâm khẽ thanh âm, xinh đẹp mặt đỏ bừng không dứt, nàng cắn răng, nói, Dật Thiên, ngươi. Hứa Thiến, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hiện tại khen ngược cũng bị tên khốn kiếp này cho khi dễ. Hì hì, Hứa Thiến dụ dỗ cười một tiếng, nói, Phi Phi, nói vậy ngươi cũng là biết tên khốn kiếp này vậy phương diện chính là thiên phú dị xét, rất lợi hại, ta một người chính là chống đỡ không đến, bất quá đây hai người chúng ta có thể cùng nhau khi phụ hắn đi. Vừa nói, Hứa Thiến vậy gợi cảm thành thục thân thể mềm mại đã là uyển như mỹ nhân xà loại quấn lên Phương Dật lúa giúp thân thể. Sau đó, Sư Phi Phi trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy kiều diễm mơ màng thở gấp rên rỉ tiếng kêu, nàng vậy gợi cảm và thành thục tuyết bạch thân thể mềm mại căng thẳng, cả người chính là bắt đầu không nhịn được run rẩy đầu động, xem ra tươi đẹp xinh đẹp mặt thượng cũng là bày biện ra một loại phiêu phiêu dục tiên tuyệt đẹp cảm thụ. Phương Dật Thiên đối với Sư Phi Phi phát động tiến công, mà ở sau lưng của hắn, Hứa Thiến cái này hồ ly tinh còn lại là dùng nàng vậy mãnh liệt như hải mềm mại không ngừng liếm hắn, gợi cảm đỏ tươi môi anh đào chính là hôn nhẹ hắn phía sau lưng thân thể, bộ dạng này cảnh tượng nhìn thật đúng là cực kỳ kích động lòng người, làm cho người ta huyết mạch căng phồng. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng cảnh xuân vô hạn, từng tiếng yêu kiều thở nhẹ có tiếng quanh quần dựng lên, trải qua hồi lâu không thôi, khấu trừ lòng người. Cách chương.